Chương 9 bạc cùng một đao. Sở Nguyên cũng không biết những kia thiên hạ hội bang chúng đối chính mình ấn tượng, hắn chính là đột nhiên muốn dùng này vài người làm một cái thực nghiệm, cứ việc này thực nghiệm thực tại có điểm nguy hiểm. Sở Nguyên cũng chỉ là linh quang chợt lóe, phát hiện thế giới này ẩn ẩn có vận mệnh lực tồn tại tỉ như Nê Bồ Tát Phê Ngôn, tỉ như Phong Vân, tỉ như Đế Thích Thiên đám người, bọn họ tựa hồ đã sớm đã muốn nhất định chính mình vận mệnh. Cũng đang là bởi vì vi nghĩ tới này, Sở Nguyên liền bắt đầu suy tư, chính mình có không cấp chính mình làm ra một cái vận mệnh chi tử thân phận là tốt rồi so với có thể dò xét thiên cơ Nê Bồ Tát nếu chính mình trở thành người như vậy, có thể hay không đặc biệt như bức tạm thời thoát khỏi cái đuôi. Sở Nguyên cũng không hỏi lại đường, thẳng theo dòng người hướng về này tạm thời không biết hiểu tên thành trấn đi đến. Thành thị phồn hoa vượt qua Sở Nguyên giống nhau, này chen vai thích cánh đám đông, làm cho Sở Nguyên theo bản năng nghĩ đến chính mình về tới hiện đại. Bất quá nơi này không phải hiện đại, nơi này chính là một cái vũ lực độ cao phát đạt võ hiệp thế giới. Nhìn đến này ủng tệ đám đông, Sở Nguyên cuối cùng nghĩ thông suốt vì sao những kia giang hồ nhân sĩ cả ngày chém giết cũng không có gì nhân để ý tới. Nhiều người như vậy, nếu không mỗi ngày ngoài ý muốn chết như vậy mấy ngàn mấy vạn cái, thế giới này chỉ sợ đã sớm dân cư nổ mạnh đi thế nhưng là vào thành, Sở Nguyên vẫn đang là thân vô su, này phồn hoa thành thị đối Sở Nguyên mà nói, vẫn đang là như vậy xa lạ, không ai sẽ vì một cái thân vô su, thả không có võ công tên khất cái bố thí gì phục vụ. Hiểu được chính mình tình huống lúc sau, Sở Nguyên cũng không có tự thảo mất mặt hướng những kia đại tiểu lâu đấu, hắn chính là kỳ vọng tìm kiếm một cái năng làm cho hắn tìm điểm bạc sống làm. Quan sát sau một lúc lâu, Sở Nguyên rốt cục phát hiện một cái đi lại lảo đảo cô gái. Chẳng sợ không cần mở ra xạ gìn gẳng, Sở Nguyên cũng có thể phát hiện cái đó cô gái không bình thường, đặc biệt nàng còn không khi quay đầu lại, tựa hồ ở tránh né cái gì nhân một loại. Đương nhiên, Sở Nguyên lựa chọn này cô gái đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này cô gái giống như có phiền thoái, lại bởi vì này cô gái quần áo hoa lệ. Nếu là này cô gái một thân nghèo kiết hủ lậu, Sở Nguyên có lẽ sẽ ở tâm tình tốt thời điểm trợ giúp đối phương một chút. Sở Nguyên khỏe miệng nít lên, mặc niệm một câu, chính là ngươi sau đó liền thải lăng ba vi bộ đụng hướng về phía cái đó cô gái. Phượng múa khinh công tự nhiên là tức tốt. Nếu không nàng cũng không có thể trong người bị thương nặng lúc sau còn từ địch nhân trong tay đào thoát. Nhưng là của nàng khinh công tốt, Sở Nguyên khinh công cũng không kém. Dựa vào Sở Nguyên đối lăng ba vi bộ lý giải, tại đây cái thế giới, nếu Sở Nguyên tự xưng khinh công đệ nhị, chỉ sợ liền không có khinh công nhất nhân tồn tại. Bởi vậy, chẳng sợ phượng múa cực lực trốn tránh, nàng vẫn đang bị này diện mạo tuấn mỹ kỳ cục mặc vải thô xiêm y thanh niên cấp đụng phải cái đầy cõi lòng. Ôi Sở Nguyên xoa chính mình ngông, ngoài ý muốn nhìn thấy bị chính mình đụng ngã trái ngã phải phượng múa. Hắn đã muốn sớm có chuẩn bị, nhưng là hắn vẫn đang bị phượng múa cấp đụng trên mặt đất lăn vài giới lúc này mới ngừng lại. Sở Nguyên lúc này mới phát hiện, thế giới này cao thủ thật là như vậy khủng bố này chẳng qua là một cái không có công lực đại thành chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu cao thủ phượng múa. Nếu là những người khác, Sở Nguyên thậm chí hoài nghi vừa mới này va chạm. Chính mình hay không sẽ bị những người khác hộ thể cương khí cấp đàn chết. Phượng múa đồng dạng thực ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng này thanh niên là vô song thành phái tới chặn lại chính mình, nhưng là xem đối phương thần thái, cùng với kia không hề nội bộ phản ứng, vô song vùng ven vốn là không có khả năng phái như vậy bao cỏ. Nghĩ nghĩ, Phượng múa xem như hiếm thấy tha thứ này dám can đảm va chạm chính mình thanh niên. Sở Nguyên xoa chính mình ngông đi lên, cũng không quản người bên ngoài kia quái gì ánh mắt. Hướng về phía phượng múa hồ, ôi ngươi, ngươi người này, ngươi đụng vào người, liền, đã nghĩ như vậy đi rồi người này đụng phải chính mình, lãng phí chính mình chạy chối chết quý giá thời gian, hiện tại thế nhưng còn muốn tắc muốn bồi thường phượng múa tiếu mi nhất túc liền muốn há mồm mắng chửi người, bất quá nàng lập tức nghĩ đến chính mình xuất thân hiệp vương phủ, nếu là như vậy mắng, chính mình chẳng phải là bại hoại hiệp vương phủ thanh danh nghĩ đến đây, phượng múa cố nén trong lòng tức giận. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái. Nàng vốn định con trừng Sở Nguyên liếc mắt một cái liền tiếp tục chạy trốn, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, Sở Nguyên ánh mắt thế nhưng trở nên như vậy có lực hấp dẫn, giống như đem phượng múa cả tâm thần đều hít vào đi một loại. Phượng múa tốt xấu cũng là phong vân thế giới lưu quá danh chính là nhân vật. Rất nhanh, nàng liền từ Sở Nguyên xạ dịn gẳng bên trong phục hồi tinh thần lại, trong lúc Sở Nguyên thậm chí còn không có tới kịp thôi miên. Kẻ mà có chút cổ quái phượng múa trong lòng căng thẳng, sau đó lấy ra một thỏi bạc, thẳng lấy phượng múa tiến thủ pháp bắn về phía Sở Nguyên, cầm Sở Nguyên vẫn vận hành xạ gìn gặng. Khi hắn nhìn đến phượng múa thế nhưng lấy phượng múa tiến thủ pháp đâu ra bạc thời điểm, không khỏi cười. Nếu là không có bị thương phượng múa, Sở Nguyên tự nhiên là có xa lắm không trốn rất xa, nhưng là trước mắt này nhân sao Sở Nguyên nhìn thoáng qua kia nhìn như lực sát thương mười phần, nhưng là căn bản không có bao hàm nhiều ít nội lực nén bạc cười cười. Chỉ thấy Sở Nguyên rất đơn giản vươn tay, thẳng tắp chắn nén bạc đi tới trên đường, sau đó ba một tiếng, kia nén bạc liền chui đầu vô lưới một loại bay đến Sở Nguyên trong tay. Đa tạ Sở Nguyên cười ha hả hướng về phía đã muốn đi xa phượng múa chắp tay, sau đó điên điên trong tay nén bạc liền phải rời khỏi. Vừa mới phượng múa thủ pháp thực kỳ lạ, vừa thấy chính là giang hồ cao nhân mà như vậy cao nhân, bắn ra nén bạc thế nhưng bị Sở Nguyên tùy tay cởi xuống, nhất thời những kia vây xem giang hồ hán tử nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt bất động. Bọn họ ít nhất không dám tái vì kia một thỏi bạc mà đối Sở Nguyên động ai chủ ý. Thảo kia kỵ nữ ngay tại phía trước Sở Nguyên đang muốn mang theo bạc rời đi, lại phát hiện một đám hùng hổ thiên hạ hội bang chúng ở một cái võ công không tồi chấp sự dẫn dắt hạ. Vọt lại đây. Sở Nguyên vốn định cất bạc rời đi, nhưng là kia đầu lĩnh chấp sự tựa hồ căn bản không có chú ý tới Sở Nguyên động tác, còn nghĩ đến này đứng ở đại lộ trung ương tiểu tử là cố ý chặn đường. Nhất thời rút đao một đao chém về phía Sở Nguyên. Tại nơi cái chấp sự trong mắt, này không hề nội lực Sở Nguyên, quả thực chính là tùy tay có thể bóp chết con kiến. Mà thiên hạ hội, thải chết một người con kiến còn lại là tái bình thường bất quá chuyện tình. Cái đó chấp sự không nghĩ quá giết chết Sở Nguyên hậu quả, hắn thậm chí không nghĩ quá chính mình hay không năng giết chết Sở Nguyên. Hắn chính là chém ra một đao, sau đó liền muốn dẫn thuộc hạ tiếp tục truy tìm vận múa. Sở Nguyên tự nhiên là thấy được kia một đao, nếu là kiếp trước, như vậy một đao như thế nào cũng phải một cái đứng đầu cao thủ mới có thể phát ra. Nhưng là hiện tại, một cái thiên hạ hội bình thường chấp sự đều có thể tùy tay phát ra như vậy một đao, điều này làm cho Sở Nguyên đối thế giới này vũ lực có càng thêm thanh tỉnh nhận thức.